Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1447, phế nhân. 1. Tô Hà từng bước hướng đi Lăng Trần. Toàn thân khí lực ngưng tụ, cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lăng Trần lông mày lập tức vặn thành một đầu dây, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hà. Giờ khắc này, ngoại trừ tử vong, hắn cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Bởi vì cưỡng ép sử dụng nhục thân cực hạn tiềm năng duyên cớ, hắn tất cả khí lực đều đã tiêu hao, toàn thân suy yếu vô cùng, ngay cả đứng cũng không vững. Cho dù hắn muốn chạy trốn, giờ phút này cũng không có khí lực đường chạy. Mắt thấy Tô Hà chậm rãi đến gần, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chính mình lần này là khó thoát một kiếp. Trong khi đang suy nghĩ, Tô Hà đã đến phụ cận. Không đợi Lăng Trần lại mở miệng, chỉ gặp Tô Hà xuất thủ như điện, trong nháy mắt đánh trúng Lăng Trần thân thể. Nhận cái kia cỗ lực lượng cường đại oanh kích, Lăng Trần thân thể tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, phát ra vài tiếng răng rắc giòn vang, tựa hồ là gãy xương âm thanh. Nhìn lấy bầu trời đêm bên trong dần dần mơ hồ chấm nhỏ, Lăng Trần há to miệng, lại một chữ đều không phát ra được, phảng phất tất cả lời nói đều ngăn ở cổ họng. Hắn giãy giụa lấy muốn động động tay chân, từ dưới đất bò dậy tới. Thế nhưng là, hắn cảm giác toàn thân cao thấp xương đầu giống như đều đứt gãy. Đừng nói bò dậy, ngay cả một điểm chi giác đều không có. Không chỉ có như thế, một cỗ mãnh liệt quặn đau từ vùng đan điền truyền đến, trải rộng toàn thân, để cho người ta đau nhức không muốn sinh. Lăng Trần gắt gao cắn hàm răng, cố nén cái kia cỗ đau đớn. Nhưng là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cảm giác mình ý thức chính đang từ từ biến mất. Con mắt tất cả những gì chứng kiến đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Chính mình, đây là phải chết sao? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Nhìn lấy chậm rãi hai mắt nhắm lại Lăng Trần, Tô Hà thẳng đi lên trước. Đơn trưởng nâng lên, nội kinh ấp ủ, chuẩn bị hướng Lăng Trần trên đầu một kích, hoàn toàn kết tính mạng của hắn. Thế nhưng là, ngay lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ phía sau truyền tới. Tô Hà bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đêm tối bên trong hai bóng người cấp tốc hướng phía bên này vọt tới. Mấy người hai đạo thân ảnh kia đến phụ cận, Tô Hà lúc này mới phát hiện. Chạy trước tiên lại là Tô Thừa Ân. Nhìn tình huống, hắn giống như đang bị Lăng Cảnh Thu truy kích. Tô lão tặc, người đừng chạy, có loại cùng ta đại chiến một trận. Phía sau Lăng Cảnh Thu lớn tiếng gọi đạo. Bất quá, Tô Thừa Ân đối với Lăng Cảnh Thu gọi phảng phất như không nghe thấy. Hung hăng hướng phía trước phóng đi. Nhìn thấy Tô Thừa Ân cùng Lăng Cảnh Thu một trước một sau càng ngày càng gần, Tô Hà không khỏi giật mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Trước đó rõ ràng là Lăng Cảnh Thu rơi vào hạ phong, bị Tô Thừa Ân đuổi theo đánh. Thời gian mới trôi qua bao lâu, tình huống vậy mà xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Thất thần làm gì? Đi mau. Giờ phút này, Tô Thừa Ân một bên phi nước đại, một bên hướng về phía Tô Hà gọi nói. Lấy lại tinh thần, Tô Hà lập tức kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy nằm dưới đất Vương Hạo, nhanh chân đi theo Tô Thừa Ân sau lưng. Khi hai người sóng vai đồng hành thời điểm, mắt sắc Tô Hà chú ý tới Tô Thừa Ân gò má trái thế mà đã nứt ra một đường vết rách, máu thịt be bét. Không chỉ có như thế, theo Tô Thừa Ân phi nước đại, lỗ hổng kia trở nên càng ngày càng dài, ngay cả những bộ vị khác đều xuất hiện khác biệt trình độ đường cong, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ toang. Bộ dáng kia thấy Tô Hà trong lòng giật mình, nhìn lấy nhanh chóng bỏ trốn Tô Thừa Ân ba người. Lăng Cảnh Thu nguyên muốn đuổi theo lưu bọn hắn lại, nhưng là, nhìn thấy nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lăng Trần, Lăng Cảnh Thu lập tức từ bỏ truy kích suy nghĩ, vội vàng vọt tới Lăng Trần bên người, đem hắn giúp đỡ bắt đầu. Xú tiểu tử, tỉnh, mau tỉnh lại. Lăng Cảnh Thu dùng sức vuốt Lăng Trần tấm kia mặt tái nhợt. Nhưng là, mặc cho hắn gọi thế nào hô, Lăng Trần một điểm phản ứng đều không có, giống như đã mất đi sinh mệnh. Nguy rồi. Lăng Cảnh Thu một mặt ngưng trọng ôm lấy Lăng Trần, đem hắn phóng tới đứng ở bên đường xe con bên trong. Sau đó lái xe trực tiếp hướng bệnh viện tiến đến. Một giờ đi qua, tiếp vào thông báo Lăng Khôn vợ chồng còn có Lăng Đào vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Lão Tổ, nhìn thấy ngồi trong hành lang lo lắng chờ đợi Lăng Cảnh Thu. Lăng Khôn bước nhanh chạy đi lên, gấp giọng hỏi, Lăng Trần đâu? Hắn người ở đâu? Lăng Cảnh Thu chỉ lóe lên đèn đỏ phòng cấp cứu. Nói, còn ở bên trong cứu giúp. Lão Tổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lăng Trần sẽ thụ thương? Hắn không có sao chứ? Dương Thanh Linh kìm nén không được chính mình lo nghĩ. Một mặt lo lắng mà hỏi. Chúng ta lọt vào đánh lén. Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói. Là Tô Thừa Ân bọn hắn. Lăng Trần bị Tô Hà vây công. Một người không địch lại. Cho nên mới bị trọng thương. Chờ ta chạy tới lúc sau đã trễ. Tô Thừa Ân. Lăng Khôn cắn răng nghiến lợi giống nói. Lại là mấy cái này khốn nạn. Nếu là Lăng Trần có chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đang khi nói chuyện, phòng cấp cứu cửa lớn đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Nhìn thấy đi ra áo khoác trắng, Lăng Khôn bọn người lập tức vây lại. Không kịp chờ đợi hỏi. Bác sĩ, nhi tử ta tình huống thế nào? Bác sĩ thở dài nói. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Toàn thân cao thấp có hơn 30 chỗ gãy xương. May mắn vận khí của hắn tốt. Mệnh là bảo vệ, chỉ bất quá, hắn về sau khả năng phải ngồi xe lăn. Dừng một chút, bác sĩ hỏi tiếp nói. Các ngươi tìm tới người gây ra họa rồi sao? Người gây ra họa, đám người ngẩn người, lập tức minh bạch bác sĩ ý tứ. Đối phương khẳng định là coi là Lăng Trần ra tai nạn xe cộ. Lọt vào cỗ xe va chạm mới tạo thành toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Đã đối phương hiểu lầm. Lăng Khôn cũng lười làm nhiều giải thích, nói nhiều rồi đối phương cũng sẽ không hiểu. Bác sĩ, khó nói hắn thân thể không thể khôi phục. Áo khoác trắng lắc lắc đầu nói, hắn hiện tại thân thể phi thường suy yếu, có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Coi như hắn thân thể khôi phục, cũng không làm được việc nặng. Dương Thanh Linh vội vã hỏi, bác sĩ, ta bây giờ có thể vào xem hắn sao? Chờ một chút đi, chúng ta còn muốn đối với tình huống của hắn tiến hành kiểm tra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 2 giờ các ngươi có thể gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần nằm ở trên giường. Bị mấy tên bác sĩ từ phòng cấp cứu đẩy đi ra. Chuyển rời đến nặng chứng phòng bệnh bên trong. Lăng Khôn cùng Dương Thanh Linh bọn người vội vàng đi theo. Đứng ở ngoài phòng bệnh. Xuyên thấu qua pha lê nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Lăng Trần. Âm thầm yêu thương, trong nháy mắt, hơn 2 giờ đi qua, ở một tên bác sĩ cho phép dưới, Lăng Khôn bọn người rốt cục tiến nhập nặng chứng phòng bệnh. Giờ phút này, Lăng Trần đang truyền dịch, toàn bộ thân thể bị băng vải quấn lên, giống như xác ướp, ngay cả đầu đều bị cố ổn định ở trên giường, chỉ có thể nhìn hướng trần nhà, vô pháp di động. Con trai, nhìn thấy Lăng Trần cái kia thê thảm bộ dáng. Dương Thanh Linh nước mắt phảng phất vỡ đê hồng thủy. Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Thương tâm không thôi. Mẹ, đừng khóc, ta đây không phải thật tốt à. Lăng Trần há to miệng. Âm thanh khàn khàn nói suốt một câu. Bác sĩ đều nói với ta. Ngươi, tốt. Dương Thanh Linh lời nói còn chưa nói ra miệng. Liền bị bên cạnh Lăng Khôn cắt ngang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.